Văn minh vạn giới, chương 32, người nói sụp đổ hay không sụp đổ. Góc truyện audio.com. Dưới trạng thái huấn luyện bình thường, loại hạng mục huấn luyện chống đẩy này bình thường đều là 20-30 cái hoặc là 40-50 cái làm một đợt. Làm xong tổ một sẽ có thời gian hít thở chậm, sau đó lại làm đợt kế tiếp, nhưng quyết tâm muốn để 18 chiến sĩ nhớ kỹ giáo huấn này hôm nay. La Tập lại không có ý định cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì nguyên nhân thời đại này hoàn cảnh ác liệt, có thể trở thành chiến sĩ, thể trạng phần lớn không tệ, nhưng cũng không chịu đựng nổi hành hạ như thế. Chớ nói chi là La Tập còn muốn 10 phần hà khắc để bọn hắn chống đẩy theo tiêu chuẩn. Mà ở trong quá trình này, Chu Nhạc tâm tính cũng không thăng bằng xuất hiện vấn đề trước nhất. Chu Nhạc, động tác của ngươi biến hình, lần này không tính, toàn bộ lại thêm 10 cái. Chu Nhạc, ta đã đếm tới 137. Vì sao bất động, tất cả mọi người đang chờ ngươi một cái. Triệu Bàn cũng còn không có vấn đề. Đừng nói với ta ngươi đã không chịu nổi. Nghe nói như vậy, mặt Chu Nhạc co lại, cắn chặt hàm răng, duy trì lấy động tác tiêu chuẩn, cứ thế mà lại làm một cái. Thế mà, hắn vừa mới làm xong một cái này, La Tập liền đã đếm, 138, hai tay hư hết rồi, thân thể thật nặng, tại bên trong gió lạnh gào thét băng tuyết ngập trời này, 18 người này sửng sốt tập chống đẩy. Hít đất làm đến đầu đầy mồ hôi, lại thêm có người thỉnh thoảng động tác biến hình, phạm sai lầm, vốn dĩ 200 cái chống đẩy, sau cùng sửng sốt biến thành 255 cái. Mà trong lúc này, rất nhiều người nhìn Triệu Bàn với ánh mắt khác, lúc trước thời điểm La Tập nói ra câu kia, bọn họ liền đã theo bản năng chú ý đến động tác của Triệu Bàn. Sau đó bọn họ liền phát hiện, gia hỏa này từ đầu tới đuôi động tác đều tiêu chuẩn khiến người ta cảm thấy có chút thật không thể tin. Đồng thời bọn họ còn phát hiện, liên tục hơn 200 lần chống đẩy này. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì nguyên nhân động tác biến hình hoặc là không đủ tiêu chuẩn bị La Tập điểm qua tên. Chỉ có một người ngoại lệ, kia chính là Triệu Bàn. Gia hỏa này thế mà không có sai lầm, cái này thật sự là thật không thể nói nổi. Mà đáp án này, đoán chừng cũng chỉ có La Tập một người biết, dù sao Triệu Bàn gia hỏa này. Võ Dũng tuy chỉ có 2 sao, nhưng sức chịu đựng cùng tinh thần đều đã đạt tới 3 sao. Hạn mức cao nhất càng là cao đến 4 sao, lại thêm tính cách bản thân cẩn thận tỉ mỉ kia, tỷ lệ phạm sai lầm đoán chừng là nhỏ nhất trong mọi người. Xếp thành một đội, dọc theo bờ Minh Kính Hồ chạy 10 vòng, nếu như ngày mai các ngươi không muốn hai tay của mình đau đến mức nâng lên không nổi. Thời điểm chạy kia vận động nhiều một chút, về sau huấn luyện sẽ do Triệu Bàn cùng La Dũng tiếp tục giám sát. Hắn làm tộc trưởng cũng là người bận rộn, huấn luyện tiếp theo, hắn không có ý định một mực nhìn chăm chú, ở chỗ này tỏ thái độ, để đám gia hỏa này nếm chút đau khổ, nhớ lâu một chút là được, bên trong bộ là còn có một đống lớn sự tình chờ tộc trưởng hắn đi làm đây. Công trình phòng ngự chung quanh bộ lạc chính là đại sự hạng nhất quan hệ đến an toàn của bộ lạc. Thời đại này, chặt gỗ còn chỉ có thể dùng thạch phủ. Chém vào cũng không dễ dàng. Để cho an toàn, La Tập dự định trước vẽ bản thiết kế. Không vẽ không biết, một lần vẽ này thật để hắn xảy ra vấn đề. Dựa theo dự đoán ban đầu của hắn, trực tiếp dựng cọc gỗ vây quanh doanh địa là được. Thế mà, trọng điểm ở chỗ cửa vào A, làm một công sự phòng ngự chống cự kẻ địch xâm lấn. Cũng không thể không có cửa vào A, nếu không thì bình thường bọn hắn ra vào như thế nào? Đối mặt với vấn đề này, có biện pháp giải quyết rất đơn giản, kia chính là làm một cánh cửa lớn. Thế mà, lấy kỹ thuật thời đại viễn cổ này, thật sự có thể làm ra sao? La Tập nhịn không được lấy tay nâng trán, không được, đau não a, quả thật là kinh ngạc. Tại thế giới trước kia của hắn, khắp nơi có thể thấy được cửa lớn, thật đến thời điểm cần chính hắn chế tác, hóa ra là một chuyện làm người đau đầu như thế sao? Đây cũng không phải là tùy tiện tìm một tấm ván gỗ hình chữ nhật gắn vào là được. Điểm mấu chốt ở chỗ cần phải dùng vòng bi để bảo đảm cửa khép mở. Thế mà, La Tập coi như có thể đem dáng vẻ vòng bi kia vẽ ra. Nhưng lấy kỹ thuật của thời đại này cũng căn bản không làm được mượt mà như vậy. Hơn nữa còn phải là vòng bi lớn nhỏ nhất trí đồng thời phù hợp mới được. Tại sao khi làm hỏng mấy bản thiết kế, La Tập ngồi phịch ở trong lều vải, sinh ra một loại kính nể đối với người cổ đại đầu tiên phát minh ra cửa. Có điều hắn cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Để đầu óc của mình vòng vo mấy vòng, hắn chợt nhớ tới loại miệng cống cổ đại kia có thể từ phía dưới kéo động. Cũng là cái chủng loại phía sau cửa cần phải mấy người dùng sức kéo dây thừng kia. Nếu như làm loại này, vấn đề vòng bi có thể bỏ qua. Tuy nhiên, cân nhắc đến trọng lượng của miệng cống, hắn cảm giác mình cần mấy cái tổ hợp dòng dọc. Đáng ăn mừng chính là, công nghệ tổ hợp dòng dọc cũng không cần tinh tế giống như vòng bi. Hao chút tinh lực, hẳn là có thể làm ra mới đúng. Lưu loát tìm mảnh da thú. Sau khi đem chi tiết chế tác tổ hợp dòng dọc vẽ thành bản thiết kế, La Tập thở dài nhẹ nhõm, không khỏi có loại cảm giác mặt mũi tràn đầy nước mắt. May mắn thành tích vật lý cấp 2 của mình cũng không tệ lắm a, trước kia. Lúc đi học ngày ngày đọc tiểu thuyết chơi game, oai oai xuyên Việt qua dị giới làm lãnh chúa, hiện tại thật sự làm lãnh chúa lại phải nhớ đến kiến thức học tập. Ngươi nói sụp đổ hay không sụp đổ? Đối với những nhân vật chính trong tiểu thuyết kia sau khi xuyên Việt tùy tiện giày vò một chút liền có thể tạo ra súng kíp, đạn pháo, tàu chiến bọc thép, hơn nữa còn trên thông thiên văn dưới dành địa lý. La Tập hiện tại chỉ muốn dựng thẳng ngón tay giữa để bày tỏ kinh ý. Đồng dạng đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, đến cùng làm thế nào mới có thể ưu tú giống như các ngươi vậy? Cân nhắc đến các phương các mặt vấn đề. Bản thiết kế phiến miệng cống này dường như là làm La Tập mất một buổi chiều. Trong đó thậm chí ngay cả trình độ rắn chắc của cây mây dùng để thay thế dây thừng kia hắn đều cân nhắc tới. Hai cây mây, coi như tăng thêm tổ hợp dòng dọc, hắn cũng cảm giác rất khó chịu được trọng lượng của miệng cống. Cho nên, để cho an toàn, hai cái cây mây dùng để kéo miệng cống, mỗi một cây hắn đều dự định dùng ba cây dây mây quấn lên. Từ đó bảo đảm vấn đề an toàn, vẽ xong một khoản sau cùng. Sau khi đem mấy bản thiết kế này xem xét một lần tỉ mỉ từ đầu tới đuôi lại, La Tập tự tin cười một tiếng, ổn thỏa, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, giãn ra xương cốt ngồi cả một buổi chiều. Vừa đi ra lều vải, liền thấy Triệu Bàn đang đứng tại bên ngoài lều của mình một mặt xoắn xuýt. Chuyện gì? La Tập hỏi. Sau khi do dự mấy giây, Triệu Bàn chậm rãi mở miệng, tộc trưởng, ta hơi có chút lo lắng, bởi vì sự tình buổi sáng, mọi người hiện tại giống như đều có chút bất mãn đối với Chu Nhạc. Nghe nói như vậy, La Tập khóe miệng hơi vểnh, Triệu Bàn quan sát cục diện để hắn vô cùng hài lòng. Bởi vì hắn hiển nhiên là cân nhắc đến vấn đề hài hòa trong quân đội. Đồng thời, La Tập cũng đại khái rõ ràng đó là cái tình huống gì. Biết vì sao ta lại tăng thêm điều một người phạm sai lầm. Toàn thể bị phạt này không? Dù sao điều này đối với người không có phạm sai lầm cũng không công bằng. Là vì đoàn kết sao? Triệu Bàn trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Không hổ là hạn mức cao nhất của trí lực cùng thống soái đều đạt tới 4 sao A, nhìn Triệu Bàn trước mắt. Trong mắt La Tập lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, ngươi chỉ nói đúng một chút, chuẩn xác mà nói, là vì kỷ luật cùng đoàn kết, tại dưới cái tiền đề này, ngươi không muốn bị trừng phạt liền sẽ dò xét lẫn nhau. Củng cố kỷ luật, từ đó để mọi người cũng không dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng đúng, trên thế giới này kỳ thật mỗi người đều sẽ mắc sai lầm. Không có người nào có thể nói là mình tuyệt đối sẽ không phạm sai. Mà ở bên trong quá trình phạm sai lầm này, ta lại hy vọng thấy mỗi người các ngươi có thể học hỏi. Lẫn nhau thông cảm, bao dung lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi, cùng ý thức được các ngươi là một thể thống nhất. Cách chương.